Nếu xuyên sách đều do tác giả làm chủ, phần tử khủng bố toàn cầu còn lái máy bay đâm tháp cao làm gì? Tất cả đi viết sách chẳng phải là được sao? Lưu San dường như bình tĩnh hơn, cô ta bối rối nói, thật ra trong thoáng qua mơ hồ, em không biết gọi nó là gì. Em cảm được nó trong mơ, 3 ngày liên tục, hỏi em có muốn đến nơi này không? Sau đó cô đồng ý, lần này nụ cười lạnh của Lý Phỉ là thật. Trước mặt tổ viên Hồng Long, mặt đại tá Lô dần dần lạnh xuống, giận đến tái mặt. Dù có âm mưu lẻn vào xâm lược cũng không khiến người ta tức giận đến thế. Lưu San nói như mấy người đó chỉ tùy tiện đến đây du lịch, tới mua vui. Em mơ màng đồng ý. Sau đó lúc vừa mở mắt ra, đã ở trong nhà Lưu San. Chẳng lẽ đây là hành trình không có ngày kết thúc? Dâu đi thật, nếu vẫn còn ở trong cơ thể kia, thì lúc nào cậu ấy mới có thể thức tỉnh? Lý Phỉ ép hỏi. Không, bọn em không thể quay về. Giọng nói Lưu San chợt trở nên the thé. Em cảm nhận được trong ký ức em có, khi linh hồn xuyên vào không gian bị ngăn lại, như rơi vào hố sâu không đáy, tuyệt vọng không thể bò ra khỏi. Em cũng không ngu, không định lừa chính mình. Em không còn đường lui, em chỉ muốn sống tiếp. Chẳng lẽ như vậy cũng không được? Bên kia im lặng rất lâu. Giản Hoa ấn tai nghe, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mùa đông ở Bắc Đô nhìn không thấy sao, chỉ có màn đêm vô tận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, bước cô độc. Con đường này như không có điểm cuối. Đèn neon cô độc, chữ cái lấp lóe lạnh lùng, màn đêm tối đen. Bảng hiệu phát quang trên đường vốn rất đẹp, nhưng để lâu, gương mặt người mẫu vốn lộng lẫy trở nên vàng vọt tái nhợt cũ kỹ. Trên cánh tay rơi mất một khối. Ngoài bảng hiệu cũng có mấy vết bẩn, như trên mặt người mẫu nổi ban đen. Ngọn gàng đẹp đẽ đều sẽ qua đi. BTG cuối cùng chờ đón mọi người, chỉ còn cô độc và mục nát. Giản Hoa đút tay trong túi áo, theo bản năng muốn sờ cái gì đấy, nhưng cậu không đem thuốc lá. Cậu đã cai thuốc sắp được 3 tháng, nhưng cậu vẫn chưa quen, toàn dựa vào nghị lực để khắc phục. Giao vào giao đi khi không hút thuốc, trong lòng hoảng hốt, thường xuyên cảm thấy dạ dày trống rỗng. Ngay cả tinh thần cũng trống rỗng. Nện bước trên mặt đất mà không có cảm giác chân thật. Gió rét như quật bay suy nghĩ. Giản Hoa không nhớ mình đã đi được bao lâu. Cậu chỉ định tản bộ, đi đến một cửa hàng thức ăn nhanh ven quốc lộ để chờ Lý Phỉ kết thúc công việc ở bên kia. Nhưng khi cậu sực tỉnh, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn xa lạ. Giản Hoa đang định lấy di động ra định vị, thì một chiếc Honda Jersey màu đen chạy từ phía sau đến. Không mở đèn pha, cũng không nhấn còi, vững vàng dừng cạnh Giản Hoa. Cửa sổ xe hạ xuống, tay phải đeo găng đặt trên bánh lái. Tư thế ngồi rất phóng khoáng, như một gã tay chơi muốn gà gẫm gái xinh đứng ven đường. Nhìn Giản Hoa bằng ánh mắt hứng thú, lạc đường à. Thế, đang trải nghiệm cuộc sống à. Lý Phỉ đeo kính đen lên. Trông anh giờ hệt như nam chính Hạ Ngưng trong Trúc Đen. Cả người đều bốc ra mùi ngạo mạn đói đòn. Người bình thường không thể hiểu được cuộc sống, chỉ có thể hiểu được chính mình thất bại biết bao nhiêu. Giản Hoa không cần suy nghĩ, lời thoại đã thốt ra. Chính vì cuộc sống của tôi chưa từng có thất bại, nên tôi mới muốn diễn thử một chút khi mấy người thất bại, tôi nên có vẻ mặt gì. Đây là lời thoại của nhân vật Hạ Ngưng trong phim. Tay áo Giản Hoa đút trong túi lộ ra một phần. Người xem thấy vẻ mặt của cậu và Lý Phỉ giờ gần như nhau. Khi sắm vai cùng một nhân vật, dù bộ dạng họ có không giống nhau, thì thần thái vẫn tương tự. Lý Phỉ kéo kính đen xuống một đoạn, vẻ mặt thay đổi. Anh dùng giọng điệu cực kỳ kiên định nói, chẳng lẽ các ngươi không dám tiến về phía trước? Trạng thái nhập diễn của Giản Hoa lập tức bị phá vỡ. Cậu nhắm mắt lại, lui một bước, đưa tay mở cửa xe. Ngồi vào ghế sau ô tô, Giản Hoa lấy ngón tay day day mi tâm, uể oải phản đối, không được diễn ô tướng quân trước mặt tôi, nhất là với cái kiểu hóa trang này. Giản Hoa nói xong mới phát hiện mình vừa chê bai Lý Phỉ, may là trông Lý Phỉ không giống như đang giận. Anh nhấn chân ga, khởi động ô tô, đóng cửa sổ, lười biếng cười, nói, cậu tạm chấp nhận đi, tối mù tối mịt thế này, tôi đi đâu tìm áo giáp. ít nhất cũng vứt cặp kính đen kia đi. Hàng mùa thu mới của Venice, 5 con số, vứt đi là trợ lý Lâm tức đến giơ chân ngay. Lý Phỉ cố ý xuyên tạc. Mặt Giản Hoa không hề thay đổi, anh không phải được tài trợ à? Người phát ngôn của nhãn hiệu xa xỉ mà còn phải tiếc tiền mua kính đen nhãn hiệu này à? Đang tích góp tiền mà. Không muốn mua Hammer nữa sao? Lý Phỉ nhắc nhở. Thế giới bị từ bỏ lắm phiêu lưu, anh có ngồi trên cả đống tiền cũng chẳng đủ tiêu. Tôi cứ nghĩ anh đã có hiệp nghị với Hồng Long rồi, mua một chiếc xe tăng của quốc gia. Giản Hoa nói, khóe miệng không kìm được nhếch lên. Có thể trở thành quan hệ bạn bè không hề sợ hãi cố kỵ điều gì, so với quan hệ hợp tác lạnh lùng do lợi ích tạo thành thì tốt hơn nhiều. Mày Lý Phỉ cũng không thèm nhăn lại mà tiếp lời, nói bừa. Thực ra tôi cũng định tranh thủ, nhưng trong quá trình giao tiếp có vấn đề nhỏ. Hồng Long nói bằng si không được lái xe tăng. Tiền phạt giá trên trời chắc tôi không trả nổi. Giản Hoa, cái loại năng lực nắm bắt đề tài này, đúng là nhặt được là vác, vác là chạy. Người đóng vai phụ có muốn đuổi cũng đuổi không kịp. Giản Hoa không còn hứng nữa. Cậu ngả vào ghế sau thả lỏng tinh thần. Lý Phỉ im lặng nhìn cậu xuyên qua gương chiếu hậu. Lúc trước khi Lý Phỉ phát hiện Giản Hoa không ở chỗ đã hẹn, anh không hề nghĩ ngợi mà lái xe đuổi đến đây. Quốc lộ ở vùng ngoại thành hoang vắng, không có người đi đường, ngã rẽ rất ít. Lý Phỉ cũng khá may, mau chóng nhìn thấy bóng người quen thuộc. Lúc đấy lòng Lý Phỉ cũng yên lại, nhưng anh còn chưa kịp mừng, đã bị hơi thở âm lãnh trống rỗng trên người Giản Hoa làm cho giật mình sợ hãi. Trong đôi mắt quỷ, hình bóng Giản Hoa là một màu đen hun hút vô tận, không có ánh sáng, không có chuyển động, như một vật chết. Nhưng hơi thở nguy hiểm vẫn chỉ tăng mà không giảm. Con mãnh thú hắc ám hung hãn kia, ngay cả mí mắt cũng lười nâng. Ban đầu, khi nó cảm nhận được hơi thở của Lý Phỉ, nhất định sẽ cảnh giác, sức mạnh thay đổi. Giống như con thú dữ mở mắt tức giận chừng kẻ khiêu khích có gan bước vào lãnh địa của mình, khẩn cấp bày ra tư thế xua đuổi và chuẩn bị chiến đấu. Nhưng giờ con mãnh thú kia đã chán cái tên đối thủ chẳng bao giờ tấn công này. Nếu hình dung thì sẽ là như vậy, nó chỉ vung cái đuôi, ưỡn cái bụng rồi tiếp tục say ngủ. Dù có dùng máy dò năng lượng xịn nhất của Hồng Long, cũng không phát hiện được nó. Lý Phỉ không nhấn còi ô tô, anh dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn, nhìn chăm chú bóng người cô độc kia. Tựa như bị cái gì đó đâm thẳng vào đáy lòng. Anh và Giản Hoa đều là người lý tính. Tuy Lý Phỉ đã sớm xem xét lòng mình cẩn thận, nhưng Giản Hoa hiển nhiên vẫn chưa đến bước kia. Vì thế, hơn 10 ngày trước Lý Phỉ mới thuận thế tán thành lời đề nghị của Giản Hoa ở bãi đỗ xe. Lý Phỉ không muốn dọa người chạy mất. Nhận thấy tình cảm thay đổi, lập tức xử lý lạnh là lựa chọn của những người coi trọng lý tính. Lý Phỉ có thể khẳng định, hôm đó mà anh muốn tiến thêm một bước là Giản Hoa sẽ không do dự mà quay người đi ngay. Anh nắm bánh lái, mê đắm nhìn bóng dáng kia, thở dài trong lòng, thật là một con mồi khó bắt. Lý Phỉ lái xe dừng cạnh Giản Hoa, lửa người lên xe. Anh phá vỡ sự cô độc lạnh lùng, nhìn hơi thở trống rỗng đơn độc quanh người Giản Hoa dần biến mất. Anh thấy giống như mình đã dụ bắt được con mồi nguy hiểm. Giờ con thú dữ đã không còn dương nanh múa vuốt khi anh đến gần nữa. Khoảng cách đến khi anh có thể đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại trên người nó còn bao xa. Mắt Giản Hoa nhìn hướng xe chạy, nói việc chính, anh đưa người cho Hồng Long rồi à? Giao cho vệ sĩ Lâm thời của tôi rồi. Sau đó Hồng Long muốn đưa cô ta đến chỗ nào, tôi cũng không quan tâm. Lý Phỉ nhắc tới Lưu San, tâm trạng đang tốt lại thay đổi. Tuy rằng anh tức giận trước mặt Lưu San hơn nửa chỉ là diễn, nhưng khi biết quyển sách này chỉ là chiều không gian ở vĩ độ thấp, như một đất nước nghèo khó bị người ta xâm lược, lại không thể ngăn cản, không thể phản công vào hang ổ của đối phương, ai mà không tức. Lưu San giờ hối hận, vì cảm thấy mình không thể trở về, khóc nói cô ta muốn sống. Trông cô ta bất lực đáng thương bao nhiêu, thì càng chứng minh lúc ấy cô ta coi chuyện xuyên Việt này đơn giản trẻ con bấy nhiêu. Mới xem mấy bài viết hot trên diễn đàn thảo luận và nguyên tắc quen thuộc đã tự tin tràn đầy mà đến đây. Không có khả năng gì, không có kinh nghiệm xã hội, ngay cả mức độ tâm lý thừa nhận cũng không cao, người kiểu này thì nói gì mới tốt đây. Giản Hoa không quan tâm Lưu San có kết cục gì, cái cậu để ý là một việc khác. Khi Lưu San sụp đổ gào khóc, Lý Phỉ liền ngừng lời. Đáng lẽ ra anh phải hỏi tiếp về việc thời không giao nhau. Giản Hoa nói từng câu từng chữ, linh hồn cũng là một loại sức mạnh. Nguyên lý khi các không gian va chạm vào nhau là gì, chúng ta không rõ. Nhưng chúng ta đã biết khi sức mạnh ở thế giới bị từ bỏ không ổn định, ta có thể xuyên qua kẽ hở thời không. Nấm biết chạy theo đồ ăn, nó cũng là dị năng. Lý Phỉ chạy xe chậm lại, anh không quay đầu, nói, tôi hiểu ý của cậu. Bọn xuyên sách kia không làm được gì mấy, mối đe dọa vẫn đến từ quái vật của thế giới bị từ bỏ và những người dị năng khác. Nếu dị năng của Giản Hoa có thể xuyên qua thời không, thì những người dị năng khác như thế nào? Hồng Long luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta. Trong tình huống đó, có lẽ có thể moi tin tức có ích khác từ Lưu San, nhưng nếu liên lụy tới cậu, thì không được. Giản Hoa trầm ngâm, không nói gì. Đám tơ theo bản năng tràn đến, lan rộng trong ô tô, có vài sợi còn bò lên người Lý Phỉ. Không cần lo lắng, nơi này không có máy nghe trộm. Lý Phỉ đã sớm kiểm tra. Không phải tôi nghi ngờ dị năng của anh, tôi không yên lòng với các loại công nghệ cao của quốc gia. Ai biết có cái khoa học kỹ thuật nghịch thiên nào không? Quốc gia nào chẳng như vậy, tiên tiến nhất dùng trong quân sự vũ trụ. Cái gì là đào thải thì để dân dụng khai phá. Tôi lấy được rất nhiều tin tức có ích từ Lưu San. Cậu xem, cô ta phải điều tra mới biết được tên của trợ lý Lâm. Đối với lời nói dối về trợ lý sinh hoạt, dâu đi, của tôi cũng không nghi ngờ gì. Lý Phỉ sắp xếp lại suy nghĩ, nói cho Giản Hoa. Nguyên tắc có viết về chúng ta, nhưng không hoàn chỉnh. Không nói chúng ta gặp nhau như thế nào, cũng không nhắc đến quan hệ của chúng ta. Giản Hoa cũng đoán. Lý Phỉ chợt nghe thấy hai chữ quan hệ, hoảng hốt trong giây lát. May mà anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu đồng ý. Từ Trương Diệu Kim đến cục trưởng Lô hiện giờ, Hồng Long vẫn luôn lảng tránh vấn đề này, không nói quan hệ giữa chúng ta là gì. Việc này Lý Phỉ đã sớm nghĩ đến, nhưng cái tư liệu đầy CP, cơ phờ, xứng đôi kia, hoàn toàn quấy nhiễu suy nghĩ của anh. Cậu là nhân vật phản diện trong quyển sách này, tôi cũng là nhân vật phản diện. Khác nhau chỉ ở chỗ ai là người cuối cùng đấu với nhân vật chính. Trương Diệu Kim từ trong mạng lưới quan hệ của anh, tìm đến tôi. Giản Hoa nhắc nhở, việc này cậu cũng không quên. Anh ta cùng lúc nhìn thấy chúng ta ở ngoài thành. Tuy là ngoài ý muốn, nhưng cũng không đáng ngạc nhiên lắm. Lý Phỉ cảm thấy như mình đã mò đến điểm mấu chốt. Tổng hợp tất cả những gì ở trên cộng lại, nhân vật phản diện trong nguyên tắc có thể là một đôi. À, có vẻ như anh là tay sai của tôi. Lý Phỉ, thế nào, nhân vật phản diện cuối dường như là tôi mà. Giản Hoa phát hiện mình khi ở trước mặt Lý Phỉ, có thể không thèm để ý mà bàn luận chuyện này. Kết luận đặc biệt này khiến cậu cảm thấy cực kỳ thú vị. Cậu thích xem Lý Phỉ diễn xuất, còn nhiều hơn chính mình. Sao không phải là bạn bè? Lý Phỉ nuốt lại lời muốn nói. Lý do vì bạn bè mà trả thù gì đó, cũng khá ổn mà. Cho nên lúc ở nhà hàng anh nói với Lưu San, anh biết mình chết như thế nào. Giọng Giản Hoa bỗng lạnh đi. Lý Phỉ không cần nhìn vẻ mặt Giản Hoa, phản ứng kỳ lạ của đám tơ trong xe đã đủ để thuyết minh Giản Hoa đang không vui. Không cần hốt hoảng thế, cậu và tôi đều là nhân vật phản diện, nếu không chết thì sách kết thúc kiểu gì? Giản Hoa im lặng. Về việc chết trước chết sau, dựa vào tính cách của cậu, cho dù có người chọc đến cậu thì cậu quay người cái là đã quên luôn người ta rồi. Ngón tay Lý Phỉ đặt bánh lái nhẹ nhàng nhảy nhót, mang theo ý cười nhìn qua gương chiếu hậu. Thật ra tình cách của Hạ Ngưng cũng có phần giống cậu. Anh ta ngạo mạn, cậu trầm tĩnh. Trên bản chất thì cả hai đều khinh thường người khác, ngay cả căm hận cũng lười. Ánh mắt Giản Hoa dao động, cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Chuyện gì lại khiến cậu chống lại nhân vật chính? Sự thật về nấm bị phát hiện. Không, Giản Hoa cũng không thích nấm. Dị năng này lại cực kỳ mạnh. Khi cậu không chủ động nói ra, ai sẽ ngờ đến đám nấm ăn quái vật ven đường, bị người dị năng coi như vách ngăn bảo hộ tạm thời chứ. Chỉ có khi vượt qua điểm mấu chốt của tôi không muốn chịu đựng nữa. Tôi, ánh mắt Giản Hoa tràn ngập sát khí, đám tơ vô hình bọc lại chiếc xe. Cậu đồng tùy ý làm bậy, động đến điểm mấu chốt làm người và tôn nghiêm của Giản Hoa. Giản Hoa lập tức không chút do dự ra tay, dù có phải về nhà ăn không khí cũng không quan tâm. Như vậy, chuyện gì sẽ khiến Giản Hoa không màng an nguy, làm trái với tính cách nhất quán, dù bại lộ thân phận cũng muốn chống lại nhân vật chính. Khi tôi muốn báo thù, Giản Hoa nhanh chóng có đáp án, nhưng đáp án này lại khiến cậu không thể ghi ếm lại tức giận trong lòng mình. Lý Phỉ sẽ chết, bạn của cậu, người bạn duy nhất của cậu sẽ chết. Bằng bất cứ giá nào, cũng muốn họ phải trả giá. Cộng một cho ba Phỉ, tôi cũng nghĩ là trả thù cho người yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, chạy trốn. Bờ Đông Hoa Kỳ, tiểu bang Massachusetts vừa trải qua một trận bão tuyết. Tuyết đọng ngoài phòng đã lấp cả cẳng chân. Ba bậc thang trước cửa đều bị chôn dưới tuyết. Cho kéo xe lúc tản bộ không cẩn thận trượt ngã, đập vào. Hàng xóm vui cười, nếu mở cửa nhà thì sẽ nghe thấy tiếng nhạc Giáng sinh. Đúng vậy, hôm nay là lễ Giáng sinh, tháng 12 sắp kết thúc, cách năm mới còn 6 ngày. Johnson lao ghé vào cửa sổ trên tầng 2. Cậu bé nhà hàng xóm đội mũ đeo khẩu trang, chơi đùa trong tuyết với chú chó. Trong đêm đen gió tuyết, những ngôi nhà sáng đèn ấm áp đẹp đẽ. Cậu quay đầu, kéo rèm cửa xuống. Trong phòng rất lạnh, Johnson quấn chặt chăn lông quanh mình, khuôn mặt trắng bệch. Hệ thống sưởi trong nhà bị hỏng đêm qua, không thể hoạt động nên nhiệt độ phòng rất thấp. Quê của Johnson, miền nam tiểu bang Massachusetts, không có gió tuyết lớn như thế, mùa đông ở đó ấm áp hơn nơi này nhiều. Johnson chưa từng gặp gió tuyết lớn như vậy. Hiện tại trong mắt nó không có mới mẻ tò mò mà là màu xám câm lặng. Trong phòng rất lộn xộn, như bị thú dữ tàn phá. Tủ quần áo thủng một lỗ to, mảnh vỡ của bình hoa chất đống trong góc tường, đèn treo trên tường bị nghiêng lệch, giường mất một chân, chỉ có thể dùng sách để kê. Khi Johnson ngồi lên trên, giường phát ra tiếng kêu khiến người ra ê răng, giống như chỉ trong giây lát thôi sẽ sập. Trong nhà không có người. Căn nhà trống trơn, lạnh như băng. Katie và Charlie lại ra ngoài cãi nhau. Đôi vợ chồng mới cưới này là người giám hộ mới của Johnson. Nghe nói văn kiện nhận nuôi hợp pháp còn chưa được thông qua, Johnson lấy tạm thân phận thân thích của nữ chủ nhân để ở lại nơi này. Nữ chủ nhân Katie từng là giáo viên trường công của Johnson. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa thiện lương. Chồng cô, Charlie, là vị luật sư tốt bụng, đối với trẻ con lúc cũng nhiệt tình thân thiết. Đây toàn bộ những gì Johnson biết về họ. Nhưng sau khi đến thành phố Bangor, bang Massachusetts sống cùng họ, Johnson mới phát hiện họ không giống như mình đã nghĩ. Ngài luật sư nhiệt tình, trừ lúc đi làm thì không ra ngoài, không tham gia hoạt động cộng đồng, ít khi chào hỏi hàng xóm, có lần đi về muộn còn hung hăng đá con chó nhà hàng xóm một cú. Katie thiện lương, không đi làm tình nguyện, cũng không đến nhà thờ giúp phân phát đồ ăn. Họ nói vì gánh nặng gia đình lớn hơn, nên chỉ có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Họ vẫn tươi cười nhiệt tình thân thiết như cũ, cực kỳ quan tâm đến Johnson, nhưng tình cảm của họ lại không ổn lắm. Có hôm lúc nửa đêm, Johnson đang mơ màng thì nghe thấy tiếng cãi vã ở tầng dưới. Nó dụi mắt bò dậy, lặng lẽ đi đến cửa. Nó nghe được tiếng Katie và Charlie đang kịch liệt tranh cãi, dường như là vì tiền, vì vấn đề chi tiêu gia đình. Tiếng cãi nhau như thế, lúc trước Johnson ở khu dân nghèo, mỗi ngày đều nghe thấy. Nó về phòng ngủ, tự hỏi quyết định của mình có phải sai rồi không. Nó không nên rời miền nam tiểu bang Massachusetts, khiến nhà cô giáo Katie gặp phải vận rủi. Con lốc kéo dài phá hủy thành phố nghiêm trọng, gần như biến thành đống đổ nát. Những người không rời đi kịp đều ở trong danh sách mất tích. Có thi thể đã được phát hiện. Chú dích của Johnson, vẫn đang ở trong trạng thái mất tích. Nó nghe ngài luật sư nói, thủ tục nhận nuôi tạm thời không thể giải quyết, nên giờ nó không thể đến trường, chỉ có thể ở nhà. Ở đây có đồ ăn phong phú, có quan tâm chăm chút, có chương trình TV và trò chơi máy tính, nhưng Johnson lại không hề cảm thấy vui vẻ. Cậu bé đã từng chịu tổn thương, cực kỳ nhạy cảm. Mỗi ngày cùng nhau sinh hoạt, mỗi bữa cơm đều bày trên bàn, mỗi đêm đều ngồi trên sofa trong phòng khách xem talk show, mỗi ngày đều nói chúc ngủ ngon. Càng ở chung lâu, Johnson càng thấy kỳ lạ. Katie thích chương trình khách mời, rất hài hước, nhưng toàn dùng cách chế giễu người nghèo, ám chỉ họ là rác rưởi của xã hội. Chương trình này nhằm vào giai cấp trung lưu và những người hướng đến giai cấp này. Johnson không bị cuộc sống của thành phố phồn hoa ngập vàng son mê hoặc. Những chương trình làm Katie cười to, bao giờ cũng khiến cậu bé thấy xấu hổ, bất an. Nó ở trong ngôi nhà này, giống như một vị khách, dù có nhận được bao nhiêu thân thiết chăm sóc, nó cũng không thể hòa nhập. Sau vài lần cãi nhau lúc nửa đêm bị Johnson phát hiện, Katie và Charlie không ở nhà tranh cãi nữa, họ sẽ đến công viên gần nhà hoặc quán bar. Họ nói với Johnson là trong sinh hoạt không tránh khỏi có lúc mâu thuẫn, nhưng họ cho rằng cãi nhau trước mặt trẻ con là sai, nên phải tránh đi. Giờ họ lại đi ra ngoài. Tuyết rơi lớn như thế, trong lễ Giáng sinh, để lại nó ở nhà một mình chờ trong căn phòng lạnh băng. Ngài luật sư gọi đến chỗ sửa chữa hệ thống sưởi nhưng không ai nghe. Katie nói muốn cùng đi ra ngoài xem có siêu thị nào còn mở không. Trên mặt họ vẫn giữ nụ cười, nhưng rất miễn cưỡng. Johnson chui đầu vào chăn lông. Đêm qua, đêm Giáng sinh, khi họ đang ăn tiệc lớn với gà Tây trong phòng khách, ngôi nhà bỗng rung rung. Sau đó trong phòng xuất hiện rất nhiều quái vật hình cầu. Johnson qua cửa sổ thủy tinh còn thấy một đám khỉ tay dài nhe răng trợn mắt nhảy nhót. Dung tuyết đọng trên cây thông rơi xuống. Trên ngã tư đường trong khu phố, một người phụ nữ mặc áo lông, tức giận gào, em chịu đủ rồi, Charlie. Anh cũng thấy đấy. Khi quái vật đến, Johnson chỉ biết trốn trong góc tường. May mà chỉ là mười mấy con bóng lông đen, nếu là khỉ tay dài, hay thậm chí là mực ăn thịt người thì sao? Người đàn ông đội mũ đen, bình tĩnh nói, vậy em muốn thế nào? Nói với nó, cục cưng à, thật ra trong cơ thể chúng ta có một loại sức mạnh thần bí, điều khiển nó có thể bảo vệ chính mình, đánh chết quái vật à. Người phụ nữ trợn trừng mắt, thở hồng hộc, sao lại không được? Nó là nạn nhân của bạo lực học đường. Johnson lao vì những gì gặp phải thời thơ ấu. Bản thân nó cực kỳ ghét bạo lực. Katie, em quên hết nguyên tắc viết gì à? Khi đối mặt với sự tấn công của quái vật, chỉ biết khóc lóc run rẩy. Đây là nhân vật chính của chúng ta sao? Em hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này. Cô ả tóc vàng Katie giận đùng đùng. Em thà là tên rách xui xẻo, bay qua bên kia đại dương, ở trong lãnh địa của ác ma, còn hơn qua những ngày như này. Cô ả lại chê bai những khuyết điểm của Johnson. Nó không giặt sạch nồi tất, dao nĩa cũng không dùng tốt được. Cái đĩa sứ sắp bị cắt vỡ luôn rồi. Không biết dùng máy cắt cỏ, ngay cả lò vi sóng cũng không biết dùng. Chúa ơi, mặt Katie đầy vẻ phóng đại, đây là một thảm họa. Ả chỉ trích người đàn ông trước mặt. Đã vứt hết mọi việc lại cho à. Đêm qua khi thế giới bị từ bỏ xuất hiện, chúng ta vất vả lắm mới giết chết mấy con bóng lông đen kia. Nó không làm gì cả. Đồ nội thất, đồ điện trong nhà đều bị phá hỏng. Chúng ta lấy đâu ra tiền để sửa? Tháng trước đã thiếu tiền, chi phiếu tháng này còn chưa đến đâu. Vẻ mặt ngài luật sư không kiên nhẫn. Gã giơ tay tỏ vẻ đầu hàng. Không muốn cãi nhau với Katie, anh đã đi dục rồi. Anh đã thục dục được 3 ngày. Katie ức đến muốn khóc. Cô ả uể oải ngồi xổm xuống ven đường. Nhớ đến căn nhà không có hơi ấm, lạnh băng, ả không muốn về. Nào, Cassie đừng như vậy. Charlie đành phải khuyên, nghe này, chúng ta không thể để Johnson ở một mình trong nhà. Cần anh nhắc lại bác sĩ tâm lý nói gì không? Đứa trẻ chịu nhiều tổn thương dễ sinh ra tính cực đoan. Nếu bị vứt bỏ hay bị phân biệt đối xử có thể sẽ xuất hiện nhân cách phản xã hội. Chúng ta không thể biến Johnson thành như thế. Em yêu, chúng ta đã cố gắng lâu như vậy, Chúa sẽ phù hộ chúng ta. Đôi nam nữ ở trong trời tuyết ôm nhau. Họ thật sự là một đôi tình nhân, không thì cũng đã chẳng nhận được nhiệm vụ tốt như thế. Trước đấy có rất nhiều người hâm mộ vì họ được tiếp xúc gần gũi với nhân vật chính, trở thành người thân quan trọng trong lòng nhân vật chính. Đây đúng là nhân bánh rơi từ trên trời xuống. Katie muốn đánh chết chính mình vui sướng như điên lúc trước. Em biết ngay mà, nếu là chuyện tốt thật, sao ba lại không làm? Luật sư hoảng sợ, vội ngăn Katie, trừng mắt cảnh cáo, em không muốn sống nữa à? Lời này mà cũng dám nói. Katie thất vọng đẩy người yêu ra, anh có tiền đồ một chút được không? Người đến thế giới này đều là kẻ thất bại. Anh bị nghi ngờ chuyển nhượng bất động sản, em bị xóa thẻ tín dụng, suýt thì phải ngồi tù. Ba sẽ hơn chúng ta được bao nhiêu? Em không sợ gã là tội phạm giết người à? Chết em một người, rồi lại chết thêm anh một người, đối với tổ chức thì tổn thất được bao nhiêu hả? Katie nghe thế, không dám nói nữa. Được rồi, cục cưng, về nhà lấy ví tiền, đem theo gian sần của chúng ta nữa. Không có sưởi thì chúng ta ra nhà trọ ở một đêm. Charlie khuyên. Hai người cuối cùng đạt được sự đồng thuận, quay về nhà. 10 phút sau, họ giật mình sợ hãi. Tuyết đọng trước cửa lưu lại một đống dấu chân trẻ con, một đường kéo dài ra bên ngoài. Johnson nhân lúc họ không ở nhà, một mình rời đi. Chết tiệt, nó chạy rồi. Johnson, Katie nôn nóng nói, mấy ngày nay nó không ra khỏi nhà một bước, ngay cả phòng ngủ cũng ít khi ra. Sao giờ bỗng lại chạy mất? Ngoài trời còn đổ tuyết lớn như thế. Katie, có phải em nói gì không? Charlie nhìn bạn gái hoài nghi. Chết tiệt, em cũng không biết. Hai người oán thầm lẫn nhau, đuổi dọc theo dấu chân. Trên đường gặp cậu bé hàng xóm dắt chó về, dấu chân biến mất trên đường lớn, trộn lẫn với những dấu chân khác, không phân biệt được. Không, chúng ta sẽ chết. Cát Di ụp đổ bứt tóc. Johnson run lẩy bẩy đi trên đường. Gió rét thổi khiến nó bút óc, nhưng nó không muốn trở lại ngôi nhà kia. Gần đây tài chính của nhà Katie hình như gặp vấn đề. Đã 3 ngày liên tiếp bữa cơm chỉ có khoai tây và bánh mì. Dường như nó đã mang vận rủi đến cho họ. Căn nhà như hoàn toàn thay đổi, đồ vật vứt lộn xộn khắp nơi. Johnson không thể yên lòng thoải mái tiếp tục sống ở đấy được nữa. Nó muốn về miền nam tiểu bang Massachusetts, về tìm chú Dick. Có lẽ chú Dick bị cho là mất tích giờ đang ở nhà bài bạc ăn chơi đàng điếm. Khu phố dân nghèo rột nát mới là nhà của nó. Không có tivi, không có chương trình khách mời châm chọc kẻ nghèo hèn. Thế nhưng miền nam Massachusetts ở rất xa. Johnson đang trong gió tuyết tìm kiếm dấu chữ thập của nhà thờ. Bỗng trước mắt lóe lên, một người đàn ông cao lớn mặc áo da, lái chiếc xe máy đã được cải tạo dừng trước mặt nó. Lúc xe rất cao, trời lạnh như vậy nhưng động cơ vẫn tỏa hơi nóng dễ dàng. Kính phượt gần như che hết gương mặt người đàn ông. Johnson mở miệng rụt rè. Người đàn ông dựng xe máy trên con đường đã được xe dọn tuyết dọn qua. Nếu hắn không để lại lối đi, Johnson chỉ có thể đi qua lớp tuyết đọng cao bằng nửa người ở bên phải. Cảm giác kia chắc không dễ chịu gì. Quần áo toàn thân ướt sũng, lại bị gió thổi. Nhóc con, cậu định để bị cóng chết giữa đường à? Người đàn ông nhấc Johnson lên bằng một tay, nhíu máy quan sát từ dưới lên trên, trực tiếp nhét người vào trong áo da của mình. Ngài, Johnson dại ra, sau đó giãy giụa, đừng có động đậy. Người đàn ông khởi động xe máy, vọt đi như tia chớp. Hoa tuyết bị lúc xe nghiền ép thành vụn xương trắng, bay đầy trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, nhặt về xe máy chạy rất nhanh, tiếng nổ bô vang điếc cả tai. Johnson dựa vào lồng ngực rộng lớn của người kia. Mùi thuốc lá ám trên quần áo và mùi nước hoa của người đàn ông lẫn vào nhau, hôn nó choáng váng. Hai gò má tê lạnh dần có cảm giác, sau đó nó cảm thấy đau đau. Nó định xoa mặt theo bản năng, trên đầu lại có tiếng ngăn lại, đừng động vào. Johnson cứng đờ người. Mãi đến khi xe dừng lại, nó bị người đàn ông lôi vào nhà, mặt nó vẫn dại ra. Hơi ấm bao phủ toàn thân nó, màu đỏ xuất hiện trên làn da, đó là dấu vết bị bỏng lạnh, cảm giác tê ngứa nhanh chóng xuất hiện. Jansen kiềm lại mình không gãi, nó biết rất rõ cảm giác bị nứt da. Người đàn ông đứng trước hiên nhà, phủi sạch tuyết trên người, tháo kính phượt và mũ xuống. Thân hình hắn rất cao to, cao gần 2 mét. Jansen đứng trước mặt hắn nhỏ bé đến đáng thương, còn chưa cao đến ngực đối phương. Người đàn ông có mái tóc vàng, đôi mắt lam trong veo như bầu trời, khuôn mặt mang nét quyến rũ hoang dã, vì cằm chưa cạo nên còn một lớp râu mờ xám. Người đàn ông giơ tay, không cần cúi người, bàn tay có thể đặt vừa đúng lên đầu Jansen. Nhóc con, mau vào ngồi. Jansen lui ở chỗ tủ giày, gan nó vốn đã không to, khi nhìn thấy phòng khách có thể làm một sân bóng rổ loại nhỏ, thì càng co rụt bất an, ngay cả tay cũng biết đặt ở đâu. Nó đã xem trong TV ở nhà Katie và Charlie, căn nhà như vậy gọi là nhà giàu. Gối ôm mềm mại đặt trên sofa bọc da đen, cả một mặt tường là hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới. Đúng giờ vòi phun nước hoạt động, lá cây đọng đầy nước, thằn lằn lười biếng trú mưa dưới tán lá. Loài bò sát máu lạnh có con ngươi dựng tẳng, khiến người nhìn thấy sợ hãi. Vai Jansen bị người đàn ông đẩy một cái, suýt thì đạp lên thảm thủ công thêu hoa văn tinh tế. Nó cuống quýt giữ thăng bằng, kết quả lại phát hiện đôi tay bẩn bẩn dính tuyết của nó in lên tường hai vệt đen. Người đàn ông treo áo khoác lên giá, hắn xắn tay áo như bắt gà mà túm Jansen đến phòng tắm bên cạnh phòng khách, mở vòi nước nóng, thuần thục điều chỉnh độ ấm, nước ấm rào rào chảy ra từ vòi nước, nước dần dâng lên. Jansen vội lui về sau, dán cả người lên bức tường. Cậu ở trong tuyết bao lâu thế? Người đàn ông nhíu mày. Quần áo trên người nhóc con này còn nguyên vẹn, không có đường chỉ dạ, cũng không có vết may vá nào, không giống như nhặt trong đống rác ra. Nhưng Jansen lại có biểu cảm không khác gì trẻ lang thang. Thành phố Ban Gôn Ô rất nhộn nhịp phồn hoa, kẻ lang thang đều có lương thực cứu tế, chứ đừng nói đến một đứa trẻ. Cháu, bị bạo lực gia đình, trốn khỏi nhà. Đầu tiên Jansen lắc đầu, sau đó di người ra phía cửa. Mặt của cậu nứt đỏ rồi. Thật là, đầu năm nay nhóc con đều không sợ bị nứt da à? Người đàn ông dùng giọng điệu cứng rắn, không cho Jansen cơ hội giải thích, đưa tay cởi áo khoác của cậu bé. Lúc này Jansen thật sự hoảng sợ. Tuy chỉ mới 14 tuổi, nhưng khốn khó khiến Jansen biết được rất chuyện đen tối xấu xa. Lúc trước khi ngay cả phòng ở cũng không có, trong khu lều trại, bên cạnh gái điếm bán thân đổi đồ ăn cũng có những thiếu niên tuổi không lớn lắm. Sau này, mấy thằng nhóc trong trường bắt nạt nó, thích treo những từ ngữ mang tính xúc phạm bên miệng. Jansen có muốn không biết thì cũng đã biết. Chắc hắn cũng nghĩ đến việc này. Người đàn ông buông tay, đi ra ngoài, vứt lại một câu, tự nhóc tắm đi. Cửa phòng tắm đóng lại. Jansen vội khoác lại áo, nó bất an nhìn xung quanh, hơi nước ấm áp dán lên làn da nó. Gạch men sứ trắng nõn, công trình vệ sinh mà cạnh vàng. Bên cạnh bồn rửa mặt đặt rất nhiều chai lọ đắt tiền. Bên cạnh bồn tắm lớn còn có một chai nước hoa hình vỏ sò. Không có cửa sổ, quạt thông gió trên đỉnh đầu vang lên tiếng động nhẹ. Người đàn ông ở ngoài phòng tắm, đặt quần áo để thay bên ngoài. Hắn đi chân trần trong nhà tìm nửa ngày cũng không thấy nước trái cây đâu. Trong tủ chỉ có các loại rượu rực rỡ muôn màu. Hắn đành đi vào bếp đun nước nóng. Trời mưa tuyết, lại đang là lễ Giáng sinh. Bảo mẫu và người giúp việc phiêu ít ơn sở đều không ở đây. Hắn chỉ đành tự mình làm. Cho bột ca cao vào nước ấm, hương thơm lan tỏa trong phòng khách. Người đàn ông nhớ lại trên khuôn mặt gầy gò chỉ to cỡ bàn tay của đứa nhỏ kia, đôi mắt xanh thẳm mờ mịt xuyên qua gió tuyết nhìn hắn. Trông như chính mình trước đây, khi nhìn vào những ô cửa sổ trong đêm Giáng sinh. Đứa nhóc này còn mặc ít như thế, nếu không ai quan tâm, e là sáng hôm sau sẽ chết cóng giữa đường. Người đàn ông châm một điếu thuốc. Lồng ngực hắn như còn cảm nhận được bộ dạng rụt đầu rụt cổ, toàn thân cứng đờ của cậu bé. Xe máy chạy rất nhanh, hắn lúc ra ngoài lại không đem theo cái mũ bảo hiểm nào khác. giữa gió tuyết gào thét, chỉ đành nhét đứa nhóc này vào trong áo khoác. Đây là một hành động rất nguy hiểm, dù sao hắn cũng chưa điều tra rõ lai lịch của đứa nhỏ này. Mấy vụ vì phút chốc mềm lòng mà xảy ra chuyện mỗi năm đều nhiều không đếm xuể, chưa kể đến việc trực tiếp đưa người về nhà. Hắn có hơi khác người rồi. Hút xong một điếu thuốc, thấy thời gian đã được một lúc, người đàn ông đi vào phòng tắm. Hắn thấy bồn tắm lớn khi đầy nước đã tự động tắt vòi, mà đứa nhỏ kia còn mặc quần áo bẩn đứng đó, không nhúc nhích. Trời, thật phiền. Người đàn ông mất kiên nhẫn đưa tay cởi quần áo của đứa nhóc kia. Hắn biết nếu mình không cứng rắn chút thì thằng nhóc này vẫn sẽ đứng đờ người ra. Kỳ lạ là, lần này Johnson không giãy giụa. Khi nhét đứa nhỏ bị nứt đỏ toàn thân vào trong bồn tắm lớn, người đàn ông nghe được tiếng hỏi rụt rè. Ngài mô nở đơ, tay nhấn chai dầu gội đầu dừng lại. Người đàn ông nhớn mày, mới đổi bộ quần áo mà đã nhận ra à. Katie là fan của ngài, cô ấy rất cuồng nhiệt. Người đàn ông ngay cả một câu cũng không có hứng đáp lại. Nói đến fan của hắn thì toàn nước Mỹ đều có. Tháng trước Katie có hôm nửa đêm mới về nhà, là do đi xem live show của ngài. Johnson có hơi hưng phấn, vì dù là ở miền quê Nam Massachusetts hay là thành phố xa lạ này, Thiên Vương Physics Monader cũng là đề tài của công chúng. Tuy nó không biết vì sao Katie và bạn học của nó đều mê đắm vị ca sĩ này, nhưng việc này cũng không ngăn nó biết ngài Monader là một người tốt. Hôm trước trên chương trình TV còn đưa tin về việc Monader giúp đỡ học sinh bình dân thi đậu vào trường Ivy League danh tiếng. Johnson đã nghe đầy tai những lời khen về người đàn ông này. Người đàn ông tên Fitzgerald, vẻ mặt hơi thay đổi. Katie là người thân của cậu à? Là giáo viên của cháu trước đây. Giáo viên à? Người đàn ông bình thường trở lại, tiếp tục bận rộn. Chú của cháu mất tích trong cơn lốc. Katie và Charlie là một cặp mới đính hôn, định nhận nuôi cháu, đưa cháu đến thành phố này. Johnson ngâm mình trong nước ấm, ngốc nghếch sờ mái tóc dính đầy bong bóng xà phòng. Người đàn ông định lấy khăn mặt, suýt thì lôi cả cái giá xuống, vẻ mặt âm trầm, không nói gì. Nước ấm ngâm những nơi bị bỏng lạnh khiến cho chúng tê ngứa. Johnson biết không được gãi, nhưng vẫn không kiềm được mà dùng ngón tay xoa xoa. Đừng có gãi. A, mất nửa giờ, người đàn ông mới xách cậu bé được hôn cho mặt mày đỏ bừng ra khỏi phòng tắm. Johnson bọc một bộ áo lông dê rất không vừa người, bưng cốc cơ cây âu nóng hổi, chỉ biết lặp lại lời cảm ơn. Fitzgerald không tốn sức mấy đã biết lý do cậu bé bỏ nhà ra đi. Sang năm Katie còn muốn kết hôn với Charlie, sẽ chi tiêu rất nhiều. Hôm qua, Johnson bất an che giấu việc quái vật bóng lông xuất hiện, chỉ nói hàm hồ, cháu không cẩn thận, đụng vỡ mấy vật trong nhà. Tuy họ không nói gì, nhưng Katie chịu áp lực rất lớn, mỗi ngày họ đều cãi vã sau lưng cháu. Nhìn thấy Johnson sắp cắm đầu vào trong cốc, người đàn ông ngồi trên sofa trong phòng khách, ánh mắt lạnh lùng, một người phụ nữ vì chi tiêu trong gia đình mà cả ngày sầu lo, cả ngày cho trẻ con ăn bánh mì khoai tây, vậy mà còn có tiền đi xem live show của mình. Vé vào cửa có kim ngạch nhưng cũng không rẻ, vừa muốn theo ngôi sao, vừa muốn kết hôn, áp lực tài chính lớn như thế, còn nhất định muốn nhận nuôi một đứa nhỏ. Là vì sao? Không thể sinh sao? Nếu thế thì sao không tìm đứa nào nhỏ tuổi hơn, hay chờ đến khi 30 tuổi, gia đình sự nghiệp đều ổn định rồi lại tìm. Vội vàng như thế, đưa một đứa nhỏ từ miền Nam tiểu bang Massachusetts xa xôi đến đây. Đứa nhóc này nói nó đã 14 tuổi, cái cơ thể nhỏ bé này, nói 10 tuổi còn có người tin. Động tác vuốt cằm của Fitzgerald ngừng lại. Chờ đã, miền Nam tiểu bang Massachusetts, cơn lốc, thiếu niên 14 tuổi sinh hoạt khó khăn, mồ côi, người dám hỗ trước đâu là chú. Mấy từ khóa này nghe quen quen. Cậu tên gì? Johnson do dự, nhỏ giọng nói. Katie nói thủ tục nhận nuôi của cháu còn chưa xong, không thể tùy tiện nói tên của mình, sẽ mang rắc rối đến cho họ.